Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229: Tại ta nói ra một cái tên về sau, ngươi đem e ngại ta. Chương 228: Tại ta nói ra một cái tên về sau, ngươi đem e ngại ta. Đi ngang qua Bạch Nguyệt Hồ Linh Dược Viên lúc, Giang Hạo thấy được không ít người vây quanh ở nơi đó. Mỗi người tu vi đều phi thường cao. Về số lượng không có Đoạn Tình Nhai có ưu thế, nhưng là chất lượng bên trên viễn siêu Đoạn Tình Nhai. Không hổ là chỉ lấy thiên tài nhất mạch, không phải lên thượng đẳng thiên phú, đều vào không được Bạch Nguyệt Hồ. Mà lên thượng đẳng tại Đoạn Tình Nhai đều có thể gõ mở chân truyền đại môn. Bạch Nguyệt Hồ nội môn cùng Đoạn Tình Nhai chân truyền, cả hai ai mạnh ai yếu cũng không tốt định. Ấn lý thuyết chân truyền cao hơn nội môn, nhưng Bạch Nguyệt Hồ tại Thiên Âm Tông địa vị đặc thù, tài nguyên bên trên vẫn là chân truyền sẽ mạnh một phần. Nhưng là có thể tại Bạch Nguyệt Hồ lên làm chân truyền lại so địa phương khác mạnh một chút. Chấp pháp phong chân truyền cũng cực kỳ ghê gớm. Tông môn nhiệm vụ sau khi xuống tới, sư huynh sư tỷ liền trầm mê trong đó. Có thể là một điểm tiến triển đều không có. Chu Thiền bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cửa cũng không nhìn, chỉ có thể để Triệu sư muội hỗ trợ. Giang Hạo gật đầu, biểu thị bản thân bên kia cũng kém không nhiều là loại tình huống này. Bất quá bọn hắn địa phương lớn, không cần tìm người trông coi. Chỉ có địa phương đặc thù mới cần trông coi. Tỷ như Linh Dược Viên. Không bao lâu, Giang Hạo đi tới Bạch Chỉ trưởng lão viện tử phụ cận. Gặp được đứng tại bên hồ một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Bình tĩnh nước hồ phản chiếu lấy nàng thướt tha thân ảnh. Sư phụ, Giang sư đệ cầu kiến. Chu Thiền đi qua cung kính nói. Người đi mau đi. Bạch Chỉ quay đầu nói khẽ. Chu Thiền lui ra ngoài. Giang Hạo thì một mặt cung kính. Gặp qua Bạch trưởng lão. Hỏi ra rồi. Bạch Chỉ bình thản đôi mắt nhìn qua trước mắt nam tử. Nàng một mực không cách nào đoán được trưởng môn ý nghĩ. Lại cha lại bồi dưỡng. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào. Không có. Chỉ là nói với hắn mấy câu. Giang Hạo đem đại khái quá trình nói ra. Vì treo hắn khẩu vị. Bạch Chỉ cười cười nói. Hắn cũng không phải cái gì phổ thông tu sĩ. Theo trong miệng hắn xuất hiện ngôn ngữ đều có thể mang theo hoang ngôn. Lấy cố gắng che giấu chân thực ý đồ. Mỗi một câu nói nhìn như chân thành lại là không tranh hoang ngôn. Vì chính là mê hoặc người trước mắt. Người xác định còn muốn tiếp tục không? Muốn thử xem. Giang Hạo gật đầu nói. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Bạch Chỉ cũng không ngăn cản. Vừa vặn có thể quan sát Giang Hạo. Nhìn xem có thể hay không tra được càng nhiều đồ vật. Đạt được một khối có thể nhiều lần tiến vào ngọc bội về sau. Giang Hạo liền rời đi Bạch Nguyệt Hồ. Trang Vu Chân không vội mà gặp. Xem trước một chút cái kia nội ứng sẽ có hay không có hành động gì. Nếu như hắn đem thi tâm chôn xuống. Vậy liền tốt nhất bất quá. Chỉ là Giang Hạo không biết lấy nguyên thần sơ kỳ tu vi. Có thể hay không đem thi tâm phong ấn. Còn nữa, mang ở trên người lại có hay không sẽ bị thiên hương đạo hoa ảnh hưởng. Những này đều cần suy nghĩ. Đương nhiên, thực sự không được. Tìm cái cớ nộp lên. Trở lại Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo bắt đầu dĩ vãng thường ngày. Nửa tháng qua đi, Linh Dược Viên người rốt cục giảm bớt một chút. Không ít người đều lựa chọn từ bỏ. Không chỉ là bọn hắn bên này. Cái khác mạch cũng là như thế. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch đều không có biện pháp nào. Nói cái này căn bản liền không phải linh dược. Muốn trồng ra đến cần biết trước đây là vật gì. Sau đó một đám người tra xét tông môn tuyệt đại bộ phận tư liệu. Cuối cùng Yên Vân Phong một vị tiên tử đưa ra. Có thể là thi giới hoa. Nàng tại một bản trên đường phố mua được trong thư tịch. Tra được tương tự ghi chép. Đáng tiếc chỉ có bề ngoài miêu tả, không có cái khác. Sau đó những người khác bắt đầu đại lượng thu thập thư tịch. Trong lúc nhất thời đường đi buôn bán thư tịch văn hiến. Sinh ý trước nay chưa từng có tốt. Tàng thư các sách không đủ, cũng chỉ có thể khắp nơi góp. Thậm chí đi đến Thạch Thanh Sơn phụ cận, ý đồ nội ứng trong đó xem xét thư tịch. hoặc là bắt người cứng rắn mua. Giang Hạo không chút chú ý. Trình Sầu trở về thời điểm, sẽ ngẫu nhiên nói lên. Bất quá đáng giá để ý là, thời gian nửa tháng cái kia thần thi Độ Ung tới 2 lần. Nói là tới gặp biết một chút đoạn tình nhai linh dược viên. Giang Hạo cũng không có ngăn đón. Đề phòng đồng thời vừa hy vọng đối phương có chỗ tiến triển. Lại là thời gian nửa tháng. Giang Hạo nhìn xem cao hơn hắn bàn đào thụ. Đang suy nghĩ năm nay niết bàn muốn bao nhiêu linh thạch. Trước mắt hắn cất 1 tháng. Chỉ có 1.003 linh thạch. Thiên cơ ẩn phù hắn không có lại tiếp tục chế tác. Không cần thiết. Mặc dù tốt chế tác. Nhưng tính thực dụng không cao. Có tác dụng trong thời gian hạn định thấp không nói. Còn không cách nào liên tục sử dụng. Về sau hắn tại xung quanh đi dạo 1 vòng. Vẫn không có bất luận phát hiện gì. Nửa tháng này thần thi Độ Ung tới 3 lần. Bất quá đều không có chờ lâu. Không biết hắn nghĩ thế nào. Xem ra hắn nơi này còn phải tiếp tục chờ. Giang Hạo cảm khái một tiếng. Ngoại môn linh dược viên tạm thời còn thuận lợi. Tương đối đột xuất chính là trúc hỏa đan đình nhất mạch. Những người khác không có tranh ý nghĩ. Đoạn tình nhai càng là trung quy trung củ. Không có điểm tính kiến thiết đồ vật. Một mực xếp tại mặt du lịch. Bất quá cái này dù sao cũng là cái lâu dài công trình. Ít nhất phải hao phí mấy năm. Ai cũng không xác định đến tiếp sau sẽ như thế nào. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy vây quanh thi giới hoa người càng ít. Bọn hắn tra xét vô số điển tịch. Thử đại lượng biện pháp. Chính là không có cách nào để nó mọc rễ nảy mầm. Một điểm dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Trúc hỏa đan đình nhất mạch người cho ra một cái kết luận. Đây cũng không phải là phổ thông hạt giống. Chính là vượt mức bình thường bảo vật. Đám người nghe chỉ cảm thấy bọn hắn đang nói nhảm. Dẹp xong bọt khí. Giang Hạo liền rời đi đoạn tình nhai tiến về vô pháp vô thiên tháp. 1 tháng. Cũng nên đi gặp Trang Vu Chân. Đệ tử của hắn từ đầu đến cuối không động thủ. Cũng làm cho người có chút thất vọng. Bất quá cũng có thể lý giải. Đối phương chỉ dám phân thân tiến đến. Đã nói lên đầy đủ cẩn thận. Không xác định thật an toàn. Hẳn là sẽ không tùy tiện hành động. Nhất là đem thi tâm đưa vào. Giang Hạo suy đoán thi tâm tại bản thể nơi đó. Mà bản thể tại Thiên Âm Tông phụ cận. Bởi vì không thể đi ra ngoài nguyên nhân. Hắn chỉ có thể để đối phương cảm thấy vạn vô nhất thất. Cam tâm tình nguyện đem thi tâm đưa vào. Giây lát. Giang Hạo lần nữa đi vào vô pháp vô thiên tầng 5. Vẫn là số 1 phòng. Vẫn là đồi phế lại sắc mặt nhăn nhó trung niên nhân. Lại gặp mặt, Giang Hạo trước tiên mở miệng. Trang Vu Chân nhẹ nhàng nâng lông mày. Lườm Giang Hạo một chút. Hữu khí vô lực nói. Người nói thiên hương đạo hoa trong tay ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút nói. Không có dựa vào cái gì. Người muốn tin hay không? Ha ha, Trang Vu Chân cười lạnh một tiếng. Nói, vậy ta không tin. Người cút đi. Nghe đối phương lời nói lạnh nhạt, Giang Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào. Chỉ là nói, thi giới hoa là của ngươi chứ? A, Trang Vu Chân sáng long lanh xỉ ngụm nước bọt nói. Muốn từ ta chỗ này biết càng nhiều chuyện hơn, liền để ta gặp thiên hương đạo hoa. Xem ra là, Giang Hạo tự mình nói, có thể nói cho ta hoa này làm sao trồng sao? Cũng chính là để nó mọc rễ nảy mầm. Cái này Giang Hạo tự nhiên biết, nhưng là có thể theo đối phương trong miệng hỏi ra càng tốt hơn. Ngươi là kẻ điếc sao? Trang Vu Chân cười lạnh nói. Cút nhanh lên, nhìn thấy ngươi tâm phiền. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là tiến lên một bước. Đối Trang Vu Chân vẫy vẫy tay. Bất quá đối phương bị vây ở bên trong cũng không qua được. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống tay nói. Hiện tại ta sẽ nói ra 2 chữ. Tại ta nói xong về sau. Người thái độ đối với ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người sẽ có phi thường cường liệt đối thoại dục vọng. 2 chữ. Trang Vu Chân cười lạnh không chỉ. Người nói lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Tại đối phương an tĩnh lại về sau. Giang Hạo nhẹ giọng nói nhỏ. Khuất trọng. Nghe rõ danh tự trong nháy mắt. Trang Vu Chân chợt sững sờ tại nguyên địa. Vì cái gì người này sẽ biết cái tên này? Đồ đệ mình nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này? Hết chương.